Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 685, chương 683, lưu đầu cầu mệnh dẫn đường tiến lên. Một tát này đánh vào Tống trên mặt, liền khóe miệng của hắn đều rút ra máu. Bình thường đánh người, ta đều quen thuộc đánh mặt, đánh vui mừng không nói, còn có thể áp chế khí thế của hắn, không quan tâm người nào. Chỉ cần không phục, ta vẫn quất hắn mặt, quất hắn chịu phục mới thôi. Cho dù ai mấy chục bàn tay xuống dưới, vậy cũng phải đánh cho ta ỉu xìu mà. Bởi vì ra tay nhưng không là bình thường nặng, một bàn tay xuống dưới răng cho dù là không chóc ra, cái kia cũng buông lỏng. Bị ta liên tiếp đánh mấy bàn tay, lại bị ta tràn đầy sát khí ánh mắt nhìn chằm chằm, Tống trên mặt rốt cục hiện ra sợ hãi thần sắc, bất quá vẫn là không phục lắm nói ra. Ngô Cửu Âm, ngươi đừng tưởng rằng âm ta một thanh liền có thể chạy đi. Đây chính là nhất quan đạo lỗ trung phân đà, phòng thủ nghiêm mật, trừ phi ngươi đã mọc cánh bay ra ngoài. Ngươi bây giờ cho ta cầu xin tha thứ còn kịp, nói không chừng ta sẽ thả ngươi một con đường sống. Không đợi hắn nói nhảm xong, ta ngay sau đó lại một cái tát quăng tới, lần này đánh ác hơn, trực tiếp đem kia Tống răng đánh chóc ra hai viên, bay thấp trên mặt đất. Người nhà chính là không phải cái ngu ngốc, ta biết nơi này phòng thủ nghiêm mật, bằng không đưa ngươi làm tới làm gì. Ta nếu là hiện tại thả ngươi, ngươi chuyển tay liền đem ta bán đi. Mau nói, đường xuống núi đi như thế nào? Ta chỉ cấp ngươi một cơ hội, nếu là dám nói một câu nói nhảm, ta liền làm thịt ngươi. Tiếng nói chuyện bên trong, ta một thanh liền đem đồng tiền kiếm từ càn khôn túi trong sờ soạng ra, gác ở Tống trên cổ. Tống tiểu tử này ngược lại là có mấy phần cốt khí. Ác hung hăng nói ra, lão tử nếu là mang ngươi ra ngoài, ngươi khẳng định sẽ giết ta. Ngươi cho rằng ta ngốc à? Kia tốt, ngươi không mang theo đúng không? Ta cái này liền giết ngươi. Dứt lời, ta trực tiếp nhấc lên đồng tiền kiếm, hướng phía tay của hắn phương hướng bổ tới. Một kiếm liền chém xuống Tống hai đầu ngón tay. Tống tiểu tử này thân là một phương tả sứ, trải qua sống an nhàn sung sướng, ngang ngược ương ngạnh sinh hoạt, cái nào nếm qua dạng này đau khổ, lập tức phát ra một tiếng thảm liệt kêu rên. Chỉ là hắn tiếng kêu rên vừa mới vang lên, liền lại bị ta thật mạnh một bàn tay đánh trở về. Tống đau đầu đầy đổ mồ hôi, một mặt vẻ oán độc, lần nữa hung tợn nhìn về phía ta, cắn răng nghiến lợi nói ra, Ngô Cửu Âm, người mẹ nó có gan liền chơi chết ta, cho ta thống khoái. Tiểu tử ngươi đã không mang theo ta ra ngoài, vậy ta cũng không nóng nảy, ta chậm rãi hành hạ chết ngươi. Ta trước chặt đứt ngươi 10 ngón tay, lại chặt đứt hai chân của ngươi, răng từng khỏa tất cả đều cho ngươi đánh dụng. Ta ngược lại thật ra nhìn ngươi có thể kiên trì tới khi nào. Ta liền tần lĩnh thi quái hang ổ đều cho bưng, đồ chúng mười mấy người một cái đều không có lưu lại người sống. Còn không thu thập được ngươi cái tiểu tạp toái. Ta một bên uy bức lợi dụ, một bên lần nữa giơ lên trong tay đồng tiền kiếm, làm bộ lại muốn hướng phía Tống một cái tay khác chém tới. Tống lần này là thật bị ta hù dọa, nhất là nghe được ta nói diệt tần lĩnh thi quái cả nhà thời điểm, mới chính thức ý thức được ta người này hung ác. Cũng không phải là không dám chơi chết hắn. Hắn chợt hô, dừng tay, ta mang các ngươi ra ngoài. Ta sắp rơi vào trên ngón tay của hắn đồng tiền kiếm chợt liền ngừng lại. Xâm Nhiên cười một tiếng, vỗ vỗ mặt của hắn, lộ ra miệng đầy răng trắng, nói ra, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Sớm biết như thế, cần gì phải cùng ta lắm điều cái này rất nhiều, nhận không khổ nhiều như vậy. Ngươi nói có phải thế không? Bất quá, tiểu tử này có thể kiên trì lâu như vậy, còn như thế kiên cường, ngược lại là ta không có nghĩ tới. Ta coi là cho hắn hai bàn tay liền có thể phục nhuyễn đâu. Nguyên lai không hề giống ta nghĩ như vậy. Hắn so ta trong tưởng tượng có cốt khí một chút. Tống trầm ngâm chỉ chốc lát, gấp lại nói tiếp. Bất quá ta mang ngươi ra ngoài, ngươi nhất định phải cam đoan không giết ta. Bằng không ta là chết cũng không theo. Ta sửng sốt một chút. Vấn đề này để cho ta rất xoắn suýt a. Giống hắn dạng này tiểu tiện nhân, đã chạm đến ta ranh giới cuối cùng, ta đều quyết định muốn chơi chết hắn. Hắn đây không phải làm khó ta a. Bất quá vì ba người chúng ta có thể sống mệnh, lưu hắn một cái mạng chó cũng không sao. Sống là có thể sống, nhưng là cũng sẽ không để hắn như vậy nhẹ nhõm. Tối thiểu phế bỏ một thân tu vi, đánh gãy hai chân, để hắn sống không bằng chết mới được. Tổ đặc biệt người vừa đến, hắn còn không phải bị bắt vào đi. Chịu đạn, ta rất nhanh liền làm ra quyết định. Nói ra, thành giao. Tống lông mày nhíu lại, rất nhanh xoay người ngồi dậy. Nói ra, vậy thì tốt, đây chính là ngươi nói. Ngươi nếu là lật lọng, vậy liền gặp trời đánh ngũ lôi. Chết không yên lành, ngươi dám phát hạ độc này thề sao? Cái gì đều được, theo ngươi nói thế nào? Ta đã đáp ứng ngươi, tuyệt không đổi ý chính là. Nói đến đây, ta dừng một chút, gấp lại nói tiếp. Bất quá tiểu tử ngươi nếu là dám lừa ta, ta không thể bảo đảm không giết ngươi. Hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ mới là. Tống ngẩng đầu lại nhìn ta một chút, nhẹ gật đầu, bị ta dắt dây xích sắt một chút từ dưới đất lôi kéo. Phen này cử động, Lý Khả Hân tất cả đều xem ở trong mắt, sắc mặt hơi trắng bệch. Nàng khẳng định chưa từng gặp qua ta hung ác như thế thời điểm. Nói đánh người có thể đem người răng đánh rớt, nói chặt rơi ngón tay người đầu cũng là không lưu tình chút nào. Một kiếm xuống dưới, máu me tung tóe, khó tránh khỏi có chút huyết tinh. Nhìn xem Lý Khả Hân có chút biểu tình khiếp sợ, ta có chút ngượng ngùng cười cười, nói ra, Khả Hân, không có hù dọa ngươi đi. Ta đây cũng là bất đắc dĩ. Tiểu tử này cũng không phải người tốt lành gì, mới vừa rồi còn muốn khi dễ ngươi đây. Ta, tiểu cửu ca, ngươi cái gì đều không cần nói, ngươi làm cái gì ta đều cảm thấy là đúng. Ta tin tưởng ngươi. Lý Khả Hân nhìn ta có chút quẫn bách, lúc này liền nói, lời nói này mặc dù có chút mù quáng theo, bất quá ta trong lòng vẫn là ủ ấm, nhìn thật sâu nàng một chút, nói ra, Khả Hân, cảm ơn ngươi. Nói xong câu đó thời điểm, ta xem Tống một chút, phát hiện tiểu tử này ánh mắt vậy mà không chút kiêng kỵ tại Lý Khả Hân trên người quét lượng. Kia hèn mọn cuối cùng liền khỏi phải đề, lập tức hỏa khí liền không theo một chỗ đến, hướng phía hắn trên mông hung hăng đá một cước, cả giận nói, nhìn cái gì vậy, lại nhìn đưa ngươi trong mắt chụp ra. Tống chịu ta một cước này, cũng không có nói cái gì, chỉ là cúi đầu hướng phía trước đi đến. Trong tay của ta nắm một sợi xích sắt, là từ trên tay hắn nhận lấy. Ngược lại cũng không cần lo lắng hắn sẽ chạy mất. Manh manh lôi kéo Lý Khả Hân tay ở phía sau chăm chú đi theo ta. Có manh manh cái này nhỏ cơ linh ở phía sau phụ trách đoạn hậu, ta là không cần lo lắng. Ta tinh lực chủ yếu liền đặt ở Tống tiểu tử này trên người. Mặc dù tiểu tử này nói đường hoàng, tựa như là chịu thua dáng vẻ, nhưng là ta cũng không phải là hoàn toàn tin tưởng hắn. Trừ phi chúng ta thật đi ra cái địa phương quỷ quái này. Bất quá, đi theo Tống đi lên phía trước, không ngừng chuyển mấy vòng về sau, chung quanh sương mù dần dần liền biến mất không ít. Trong mơ hồ, ta tựa hồ thấy được một đầu thông hướng dưới núi con đường. Trong lòng lập tức vui mừng, nghĩ thầm lần này cuối cùng là chạy ra cái này đầm rồng hang hồ. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.